Hãn Thích, quyển 1, góc truyện audio.com. Truyền thuyết kể rằng khi Viên Thiệu ở Lê Dương, nằm mộng thấy được thần ban kiếm, tỉnh lại phát hiện thấy kiếm ở dưới thân thể mình. Trên thanh kiếm có khắc hai chữ Tư Triều, dài 4 thước có thể chém sắt như chém bùn. Lưu Sấm tiếp nhận bảo kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ chợt cảm thấy hơi lạnh tỏa đến người hắn. Kiếm tốt, hắn không kiềm được khen lên một tiếng. Nói thanh kiếm này chính là được vị thần trong mộng tặng thì Lưu Sấm sẽ không tin. Hắn đoán có lẽ Viên Thiệu vì tạo uy tín nên mới tạo nên một câu chuyện như vậy, cái gọi là quân quyền thiên thụ. Nói cách khác đấy là do ông trời tán thành để hắn làm bá chủ thiên hạ. Chuyện này cũng với chuyện xưa Lưu Bang chảm rắn cũng không sai biệt lắm. Bên trong đó chứa lắm phần giả dối. Tuy nhiên thanh kiếm này cũng là thanh kiếm thật tốt. Khó ai có được, hẳn là Viên Thiệu có được một người thợ có tay nghề giỏi mới có thể tạo nên thanh bảo kiếm này. Tân Bình lại mang ấn tín và binh phù đặt trong tay Lưu Sấm. Lưu Sấm nhận lấy liền lớn tiếng nói. Văn Bình tướng quân, mau chóng tập hợp binh mã trong thành và ngoài thành. Một canh giờ sau nếu không tập hợp xong thì mang đầu đến nộp cho ta. Chấm, dạ, có bảo kiếm, binh phù. Vập ấn tín trong tay khí thế của Lưu Sấm đột nhiên khác biệt. Mặc dù kiếp trước hắn không có kinh nghiệm dùng binh nhưng khi được tái sinh đến nay dù là thái sử Từ Sử Hoán hoặc quản hợi Từ Thịnh đều nhận thức. Được hắn khá có tài. Thêm với thời gian khi được Cao Thuận trợ giúp, hắn cũng lãnh giáo qua không ít cách dùng binh, cho nên cũng có chút kinh nghiệm. Ngẫm lại thì từ khi tái sinh đến nay hắn gần như sống trên lưng ngựa. Khi đi khắp nơi đánh giặc dù là giặc cỏ cũng có người khá mạnh. Hắn đã từng giao tranh với nhiều cường địch, Lưu Sấm trải qua nhiều thành quen, ít nhiều cũng có tiến bộ. Hắn bước nhanh đi qua nhà, từ phủ nha lên ngựa thẳng đến binh doanh mà đi. Bành An cũng không dám buông thả vội chạy ra sau đến sàn đấu võ mà điểm binh. Trọng trị, sao ngươi có thể ủy quyền cho người ngoài? Lưu Hiến không kìm được trách cứ Tân Bình. Tân Bình lạnh lùng nói, Lưu Biệt Giá, nếu Tam Công Tử có chuyện gì thì lúc đó ngươi cũng không tránh khỏi đâu. Mạnh Ngạn dù là người ngoài dù cũng là học trò hữu nhược, lại là con cháu Dĩnh Xuyên, ta tin tưởng hắn sẽ không làm chuyện hồ đồ. Lưu Hiến nghe nói thế im lặng không nói gì. Lưu Sấm trực tiếp ra khỏi thành tìm đến Chu Thương và Trần Kiểu. Hắn mang tình hình thuật qua cho hai người nghe, sau đó trầm giọng nói. Ta thật sự không muốn nhúng ta vào chuyện này nhưng hiện tại xem ra không có cách nào trốn được. Như thế này, Nguyên Phúc mang 300 phi hùng vệ sắp thành hàng ở thao trường. Mời quý bật làm chủ bộ trong quân phụ trách tất cả mọi việc vụn vặt cho ta. Mặc dù ta và Viên Thượng có chút mâu thuẫn nhưng ít ra trước mắt mà nói hắn cũng không thể chết được. Nếu hắn chết ta phiền toái khá lớn cho nên lần này xuất chinh chúng ta chỉ còn cách thắng không còn phương pháp nào khác. Trần Kiểu nhăn mày lại hạ giọng nói. Mạnh Ngạn, 5.000 hay 5 vạn nếu là binh mã ta ở Bắc Hải cũng có phần hy vọng thắng. Nhưng hiện tại chỉ là một đám ô hợp làm sao có thể thắng đối phương. Rất đơn giản chỉ cần làm cho bọn họ biến thành một đám sói. Cho nên có thể thấy việc này đám ô hợp làm thế nào có thể biến thành sói chứ? Lưu Sấm cũng không nói gì. Thời gian dần trôi qua, binh mã Lâm Truy dần dần xuất phát ra tập hợp bên ngoài viên môn. Chỉ có điều nhìn quân tốt có phần uể oải. Lưu Sấm nhíu mày nhìn, một canh giờ qua đi rất nhanh. Bành An đã đến dưới trướng của Lưu Sấm để báo danh. Tuy nhiên sắc mặt hắn nhìn qua không được tốt cho lắm vì Tân Bình phân phối 2.000 binh mã nhưng một canh giờ trôi qua mà một bộ binh tốt vẫn chưa tới. Mà một bộ binh tốt này khoảng 200-400 người. Bành An trộm nhìn Lưu Sấm đang ngồi trên lưng ngựa nhưng sắc mặt hắn vẫn như thường căn bản không rõ tâm tư. Rầm rầm rầm, trận trống cuối cùng vang lên. Lưu Sấm tay vịn giáp tử kiếm. Hai mắt hơi khép lại. Xa xa, một đội binh mã bộ binh đi ra, đến khi tiếng trống chấm dứt nhưng bọn họ vẫn chưa đến viên môn. Khoảng cách đến viên môn khoảng chừng 100 mét, Lưu Sấm đột nhiên mở to mắt hướng Chu Thương gật đầu một cái. Chu Thương không nói lời nào giục ngựa kéo đao dẫn 300 phi hùng vệ vội đi ra. Phóng tới hướng những binh lính kia, đối phương hiển nhiên không biết rõ ý đồ của Chu Thương. Cho đến khi phi hùng vệ lao ra thì binh lính đó vẫn ngu ngơ đứng ở chỗ cũ. Lưu công tử, ngươi làm gì vậy? Bành An dường như hiểu rõ tâm tư của Lưu Sấm, không khỏi hoảng sợ la lên. Đều là người một nhà, ta đã truyền lệnh trong vòng một canh giờ mà không tập trung được. Thời gian đã hết mà bọn họ chưa đến. Nếu không nghe quân lệnh, ta giữ lại làm chi bọn chúng? Phi hùng vệ, bán, Lưu công tử, ngươi không thể. Bành An muốn ngăn cản đã thấy Lưu Sấm chậm rãi đưa tay lên. Bàn tay nắm chặt thanh bảo kiếm Tư Triệu kia, nên lời định nói ra vội nuốt vào trong. Bành An quay đầu hướng nhìn ra xa, chỉ thấy phi hùng vệ cùng bộ binh va chạm vào nhau. Chu Thương trên ngựa hét lớn một tiếng, 300 phi hùng vệ lập tức tản ra. Chu Thương tự mình dẫn 100 người thẳng hướng về phía đội binh mã kia. Còn 200 người thì tản ra vây quanh đối phương không cho chạy. Các người muốn gì? Quân Tư Mã kia thất kinh, lớn tiếng la lên, Lưu tướng quân truyền lệnh đã đúng hạn mà vẫn chưa đến viên môn. Luận tội mưu nghịch mà xử. Bán, Chu Thương giống to một tiếng, đao giơ trên không trung xoay một vòng. Chém gã Quân Tư Mã này, y là người dẫn đầu, 100 phi hùng vệ cũng theo sát phía sau trong chớp mắt liền xông vào. Đánh chém vào đội ngũ kia, cùng lúc đó, phi hùng vệ chạy quanh bốn phía dương cung cài tên, tên bắn xuống như mưa, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, người la ngựa hí, quanh quẩn bên ngoài viên môn, binh mã đang tập kết ngoài viên môn thấy việc này nên hoảng sợ vô cùng. Lập tức xôn xao, không có lệnh không được tự ý di chuyển, nếu không sẽ lấy tội mưu nghịch mà xử lý, lấy tội mưu nghịch mà xử lý sao? 400 binh mã kia là một ví dụ rồi. Binh mã viên quân lập tức câm như hến. Đứng nguyên chỗ cũ, sắc mặt trắng bệch không dám di chuyển. Phi hùng vệ được chọn lựa so với hùng bi quân càng nghiêm khắc hơn. Một người có thể địch được 100 người. Khi Chu Thương xuất quân, 400 binh mã của viên quân đi trễ sẽ không ai sống sót. Họ ra tay chẳng khác nào thái rau chém dưa. Không đến thời gian một chén trà khắp nơi chỉ còn là thi thể. Chu Thương kéo đao, dừng ngựa trước mặt Lưu Sấm, lập tức khom người trầm giọng nói. Khởi bẩm tướng quân, quân mưu nghịch đều đã được chém chết, không một ai sống sót. Người đâu, mau cắt bỏ thủ cấp bọn chúng treo ngoài viên môn. Vâng, Lưu Sấm giục ngựa tiến lên hai bước, quắc mắt nhìn binh lính viên quân tập kết ngoài thành. Những viên quân đó như theo bản năng đứng thẳng sống lưng. Không uể oải như trước nữa. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ do ta chỉ huy. Mỗ gia là Lưu Sấm, là Hoàng Thúc Đại Hán, Quán Đình Hầu, Bắc Hải Tướng. Lần này phụng mệnh viên đại công tử mà đến, cứ tưởng được mở rộng tầm mắt. Thật không ngờ đây chỉ là một đám ô hợp. Các ngươi chỉ là phế vật, nếu ở Bắc Hải Quốc thì dù có dẫn ngựa khêu đèn cũng không đáng. Thật không ngờ thống soái các ngươi làm mỗ gia thật xấu hổ. Vì thống soái các ngươi khác nào thống soái đống rác rưởi. Tuy nhiên, vì đại công tử luôn mãi thỉnh cầu cũng đưa thanh bảo kiếm Tư Triệu là tín vật của viên công. Mỗ gia mới không thể nào chối từ mà thống soái các ngươi bắt đầu từ bây giờ. Cứ xếp thành hàng như thế trong vòng một canh giờ, ai tự ý di động sẽ chết ngay tại chỗ, chớ cho rằng mỗ gia nói đùa cùng các ngươi, nếu trong các ngươi có ai không phục thì đều có thể phóng ngựa chạy lên. Lưu Sấm nói vang dội, mấy ngày trước đây hắn dùng hai chùy đánh chết Khôi Nguyên Tiến gần như ai ai cũng biết. Hôm nay 400 cái đầu kia rời khỏi cổ cắm trên cột cờ. Phía sau là 400 tử thi không đầu càng khiến trong lòng viên quân run sợ. Không khí tràn ngập mùi máu tanh thật làm cho người ta buồn nôn. Nhưng không có ai dám đứng ra nói. Lưu Sấm hừ lạnh một tiếng thúc ngựa tiến vào viên môn. Chu Thương thì dẫn phi hùng vệ canh giữ bên ngoài viên môn. Mắt mở to, mặt đen xì không biểu lộ suy nghĩ gì. Đằng đằng sát khí. Bành An thấy tình huống như vậy cũng không khỏi sợ hãi. Trong lòng gã âm thầm cười khổ, vị Lưu Hoàng Túc này quả nhiên sát khí thật lớn. Chỉ có điều chưa xuất chinh đã mất 400 quân. Bành An gãi gãi đầu theo Lưu Sấm tiến vào viên môn. Đi vào trướng chủ soái. Công tử, chưa chiến đấu đã giết chết hết mấy trăm quân tốt. Có thể hay không? Lưu Sấm khẽ mỉm cười nói. Văn Bình, hiện giờ tình huống khẩn cấp. Ta không có thời gian luyện tập cho bọn họ. Tuy nhiên những tên này không tập trung đã quen. Như thế làm sao có thể cứu viện được Tam công tử? Ta chỉ biết phàm là tướng quân thì cần chỉnh đốn quân kỷ. Lúc này không có thời giờ dạy bọn họ kỷ cương, chỉ có thể dùng thủ đoạn này mới có thể khiến họ nhớ kỹ. Lưu Sấm nói đến đây thở dài một hơi. Ngươi tưởng ta muốn giết nhiều người thế sao? Nhưng nếu không giết thì bọn họ cũng chết mà thôi. Dưới trướng ta từng có đại tướng nói với ta rằng. Binh hiền do không luyện. Đây là bước đầu tiên. Chậm nhất ngày mai ta muốn bọn họ biến thành một đám sói hung tàn. Thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường, nếu không dùng luật nặng, sao khiến bọn họ sợ hãi? Cách chương.